Em là định mệnh đời anh. Chương 41, góc truyện audio.com. Sáng nay Hoài Nguyệt tỉnh dậy muộn hơn bình thường. Hết Vân Nam lại đến trại hè, cô chạy suốt ngày như ngựa không dừng vó, thật sự đã quá mệt mỏi. Người đàn ông hiện đang ôm cô còn khiến cô mệt hơn. Xem ra trong chuyện giường chiếu, đàn ông luôn có khả năng không cần học mà vẫn biết. Lần trước thân thể vẫn còn cứng nhắc, cần được khuyến khích dẫn dắt và thậm chí là mê hoặc từng bước. Vậy mà lần này, từ nô lệ, anh đã hoàn toàn biến thành tướng quân. Hoài Nguyệt nhớ đêm qua mình thực sự không có sức chống đỡ, đành để mặc anh công thành chiếm đất, nghĩ lại cô bỗng dưng thấy mặt hơi nóng. Một trận hoan ái đến tận cùng làm thân thể cô trở nên cực kỳ mềm mại, sự đụng chạm và những nụ hôn quyến rũ đó làm mỗi tấc da trên cơ thể cô đều trở nên sinh động và mẫn cảm. Không ngờ sau khi ly hôn, cô lại có thể cảm nhận được cái gọi là sự thỏa mãn đến tận cùng còn hơn cả trước đây. Cô nhớ tới lời nói của Viên Thanh khi làm nhục mình mà cười khổ. Xem ra giữa tình nhân với tình nhân thật sự có thể thăng hoa. Tình nhân, cô bị cái từ đột nhiên xuất hiện trong đầu này làm giật mình. Cô sắp trở thành tình nhân của Cơ Quân Đào sao? Cái từ trước kia cô vẫn xem thường này bây giờ lại làm cô phải suy nghĩ nghiêm túc. Anh và cô đều độc thân, từ góc độ đạo đức và pháp luật đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu có vấn đề thì nó cũng chỉ nảy sinh trong tâm lý của cô mà thôi. Bởi vì thương Hoài Nguyệt trước kia thật sự quá ngoan nên không thể giải quyết được vấn đề cô đang gặp phải bây giờ. Hoài Nguyệt thở dài, quả nhiên trên đời này không phải chuyện nào cũng như ý được. Nếu Cơ Quân Đào không bị bệnh trầm cảm thì đây sẽ là một việc hoàn mỹ biết bao. Anh ấy thích mình cũng nhất định sẽ không bạc đãi Đậu Đậu, một nhà ba người, hoặc tương lai còn có thể là bốn người, đó sẽ là một gia đình rất tuyệt vời. Có điều nếu như anh không bị bệnh này thì có lẽ cũng không cố chấp yêu mình như vậy. Một người đàn ông tốt như vậy đâu đến lượt một phụ nữ ly hôn như cô có được. Cô nhẹ nhàng hôn lên cánh tay anh, nếu vậy thì tất cả những thứ này là cô lấy trộm mà có được sao? Cô từ từ rời khỏi vòng tay anh, ngồi dậy, đưa một chân ra khỏi chăn rồi mới rút nốt chân kia ra chuẩn bị xuống giường. Trên người không có một mảnh vải, nhờ vào tia nắng le lói chiếu vào qua khe hẹp trên rèm cửa sổ, quả nhiên cô lại nhìn thấy chiếc váy dài đó của mình trên giá áo. Người đàn ông này bao giờ cũng nhớ thu dọn hết tất cả cho cô. Cô quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh và giật nảy vì phát hiện Cơ Quân Đào đang nằm trên giường nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Em lại định bỏ trốn đấy à? Giọng nói của anh khàn khàn, có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Hoài Nguyệt vội kéo chăn che trước ngực thẹn thùng hỏi. Anh dậy rồi à? Cơ Quân Đào ngồi dậy chỉnh lại chăn cho cô, ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hỏi. Em định đi đâu? Về nhà tắm rửa. Hoài Nguyệt đỏ bừng mặt. Trong phòng rất tối nên anh cũng không nhìn thấy được vẻ xấu hổ của cô. Cơ Quân Đào không lên tiếng, chỉ đặt cằm lên hõm vai cô, hơi thở hơi nặng nề. Hoài Nguyệt nhớ ra anh còn đang cảm lạnh, cô đưa tay sờ trán anh thấy hơi nóng, hốt hoảng nói. Anh sốt à, thế nào, có khó chịu không, có cần uống thuốc không? Cơ Quân Đào không nhúc nhích, không sao, chẳng qua vì anh không ngủ được thôi. Hoài Nguyệt thầm giật mình, sau một trận vận động tốn thời gian hao sức lực như vậy, không phải đàn ông đều. Góc truyện audio.com, ngủ rất say hay sao? Ngay cả như vậy cũng không thể ngủ một giấc tử tế, có thể tưởng tượng bình thường chất lượng giấc ngủ của anh tồi đến mức nào. Cô bật đèn bàn, phát hiện quả nhiên hai mắt Cơ Quân Đào đầy tơ máu, vẻ mặt rất mệt mỏi. Cô không khỏi cảm thấy xót xa, ngủ không tốt có thể uống thuốc mà, hoặc nói chuyện với em cũng được, sao lại thức một mình như thế, mệt lắm đúng không? Anh không muốn ngủ quá say, may là anh không ngủ mất. Cơ Quân Đào ôm chặt cô. Lần trước anh ngủ say quá, sau khi tỉnh lại đã vô cùng hối hận. Hôm nay nếu anh không tỉnh dậy thì sẽ lại có thêm rất nhiều ngày không được nhìn thấy em, đúng không? Giọng nói của anh có quá nhiều khát vọng và cảm giác không cam lòng, Hoài Nguyệt nghe mà rớt nước mắt. Người đàn ông đơn thuần và bướng bỉnh như trẻ con này lại một đêm không dám ngủ vì cô. Lòng cô như bị thứ gì đó đập thật mạnh, chỉ cảm thấy đau, đau đến mức nghẹt thở. Sau vài giây, Hoài Nguyệt cảm thấy bình tĩnh hơn, mới hơi quay mặt sang, nhẹ nhàng cọ má Cơ Quân Đào, dịu dàng nói. Hôm nay không phải em muốn chạy, em chỉ muốn về nhà tắm rửa thôi, ở đây không có quần áo thay. Cơ Quân Đào ôm cô, Hoài Nguyệt ngoan nào, không được chạy nữa nhé. Mỗi lần em chạy đều biến mất hơn 10 ngày, anh ở đây chờ đến lúc gần như không chờ được nữa. Có thể em chưa bao giờ chờ một người nào như vậy. Không biết bao giờ cô ấy về, không biết cô ấy có về không, vừa hy vọng lại vừa tuyệt vọng. Hoài Nguyệt lặng lẽ lau nước mắt, đương nhiên cô ấy sẽ về, nơi này là nhà cô ấy mà. Anh bị ốm nên mê sảng rồi, mau ngủ đi, em về nhà tắm một cái rồi quay lại nấu cơm, làm mấy món thật ngon, đợi anh tỉnh rồi chúng ta ăn. Cô đứng dậy mặc quần áo rất nhanh, cho anh uống chút nước, nhìn anh chui vào chăn rồi vội vàng về nhà. Nếu như không về ngay, cô sợ mình sẽ buột miệng nói chính mình cũng không muốn rời khỏi anh chút nào. Về đến nhà, Hoài Nguyệt nằm trong bồn tắm, lòng rối bời không sao bình tĩnh được. Trong đầu luôn nghĩ tới câu nói đáng thương của Cơ Quân Đào. Có thể em chưa bao giờ chờ một người nào như vậy. Không biết bao giờ cô ấy sẽ về, không biết cô ấy có về không, vừa hy vọng lại vừa tuyệt vọng. Càng nghĩ nước mắt lại càng trào ra, rơi xuống nước tạo thành từng vòng nước gợn. Đậu Đậu là con cô không thể bỏ đứa con đã không nhận được bao nhiêu tình thương của cha này, cho nên cô đã quyết định sẽ lựa chọn Đậu Đậu và từ bỏ anh. Nhưng nhìn đôi mắt đầy tơ máu của anh, nghe anh bất lực nói vừa hy vọng lại vừa tuyệt vọng, cô cảm thấy mình cũng không có cách nào từ bỏ anh được. Anh giống như một đứa con khác của cô, cũng thiếu tình yêu thương, cũng khao khát được yêu thương, cũng cần được quan tâm và chăm sóc, cô không đành lòng từ chối anh. Hoài Nguyệt khóc hồi lâu, cảm thấy tâm sự chất chứa trong lòng đã vơi đi một chút mới lên nóc nhà hái mấy quả mướp, lại tìm được một quả bí đỏ đã già trong vườn. Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy quá ít đồ ăn, cô lại xách túi ra khỏi nhà, định đến siêu thị mua một ít thức ăn nữa. Vừa mở cổng ra, Hoài Nguyệt đã thấy Cơ Quân Đào đứng bên cửa sổ nhà anh gọi mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Cơ Quân Đào đã mở cửa vội vàng chạy ra. Vừa thấy chiếc túi xách trên tay cô, sắc mặt anh lại trở nên khó coi, anh sầm mặt không nói gì. Hoài Nguyệt biết nhất định là anh thấy mình về nhà quá lâu, bây giờ thấy mình mặc quần áo chỉnh tề tay cầm túi xách nên hiểu lầm là mình lại. Góc chuyện audio.com, định chạy, vì vậy cô vội vàng giải thích, em chỉ muốn đến siêu thị một lát thôi mà, tối qua anh cũng không ăn cơm, để em nấu vài món ngon cho anh. Dạo này anh gầy hơn trước nhiều, đêm qua lúc ôm anh cô có thể nhận thấy rõ ràng anh gầy hơn, biết nguyên nhân quá nửa là do mình nên cảm thấy rất áy náy. Nghe vậy, sắc mặt Cơ Quân Đào mới đỡ hơn, anh cảm lạnh không ăn được mấy đâu, em nấu cháo cho anh là được. Trời nóng như vậy nên tránh ra ngoài đường. Hoài Nguyệt biết anh vẫn không yên tâm để mình đi nên ngoan ngoãn gật đầu chạy về nhà lấy những thứ vừa hái, lại tìm được ít táo đỏ và đậu xanh trong tủ lạnh rồi theo Cơ Quân Đào đi sang nhà anh. Cơ Quân Đào hơi sốt nhẹ nhưng nhất định không chịu về phòng ngủ, Hoài Nguyệt không làm gì được nên đành phải bắt anh nằm xuống sofa còn mình thì vào bếp nấu nướng. Nhìn bóng dáng cô bận rộn trong phòng bếp, rốt cuộc Cơ Quân Đào cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trong phòng bếp, Hoài Nguyệt rửa sạch đậu xanh rồi cho vào ngâm nước, lại cắt non nửa quả bí đỏ, một nửa hấp chín rồi ngâm mật ong bỏ vào tủ lạnh, một nửa gọt vỏ, cắt thành miếng rồi cho vào nồi cơm điện cùng với đậu xanh để nấu cháo. Phát hiện trong tủ lạnh có mộc nhĩ, cô suy nghĩ một lát rồi bỏ vào xào với mướp. Cô không khỏi thở dài, không ngờ lúc ốm người đàn ông này cũng bám người không khác gì đậu đậu. Dọn dẹp phòng bếp xong, Hoài Nguyệt đi tới phòng khách lấy một chiếc ghế nhỏ ra ngồi xuống cạnh sofa chăm chú quan sát người đàn ông đang ngủ. Quầng mắt hơi thâm, rõ ràng là thiếu ngủ, hai má lõm vào gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt hơi đỏ, hơi thở cũng hơi nhanh, hình như là lại sốt rồi. Cô sờ trán anh rồi lại sờ trán mình, cau mày, chắc là mình vừa làm bếp bận rộn nên hơi nóng, không nhận ra được ai nóng hơn ai. Nghĩ vậy cô liền cúi đầu chạm trán mình vào trán anh. Hình như trán anh nóng hơn, cô lại cúi xuống thử lần nữa. Đột nhiên cô thấy một cánh tay vòng ra sau lưng, cả người liền đổ xuống người Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào ôm cô, mở mắt mỉm cười nói, đồ ngốc thử nhiều lần như vậy mà còn không biết. Đi lấy cặp nhiệt độ đến đo chẳng phải là sẽ biết ngay sao. Hoài Nguyệt giãy giụa thoát ra, sốt ruột nói, sao anh còn không ngủ, cảm lạnh phải nghỉ ngơi thật tốt mới khỏi được. Cơ Quân Đào kéo tay cô ngồi dậy, nói, đừng giận mà, anh đã ngủ rồi, có điều em vừa đến gần là anh lại tỉnh, thấy chưa, em không thể lén chạy trốn được đâu, anh cảm nhận được hết đấy. Thấy anh ngủ chập chờn như thế, Hoài Nguyệt bất đắc dĩ hỏi, rốt cuộc anh muốn em thế nào mới chịu ngủ cho đàng hoàng. Cơ Quân Đào nhìn vào mắt cô, hỏi, em đảm bảo sẽ không chạy chứ. Hoài Nguyệt gật đầu, em đảm bảo, sau này cuối tuần, hết giờ làm là em lại về bên này. Chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Cứ nghĩ đến bóng người cô đơn đứng chờ bên cửa sổ, cô có ở trong thành phố chắc chắn cũng không an tâm. Khóe môi Cơ Quân Đào khẽ cong lên, anh cũng không có việc gì làm nên đang thấy chán đây. Thôi ngày nào anh cũng làm tài xế cho em được không? Hoài Nguyệt vội vàng từ chối. Đừng, đừng, nếu ngày nào một người nổi tiếng như anh cũng đỗ xe trước cửa cơ quan em thì bên đài truyền hình chỗ Duyên Duyên sẽ kéo đến quay phim đấy. Đằng nào trời nóng cũng dậy sớm, em bắt xe buýt đi là được rồi mà. Cơ Quân Đào lắc đầu nói, vất vả quá, chúng ta chuyển vào trong thành phố đi, anh có một căn hộ ở khu Lục Viên, nguyên một tầng, không có ai quấy rầy cả. Hoài, Góc truyện audio.com. Nguyệt từng nghe nói về Lục Viên, đó là khu chung cư đắt tiền nhất thành phố này, 1 mét vuông có giá mấy chục ngàn tệ. Cô nghĩ thầm, mình sao có thể đến đó ở được. Có điều lúc này, nhất định phải dỗ anh ngủ nên cô cũng không nói gì, chuyển đề tài hỏi. Còn có điều kiện gì nữa không? Cơ quân đào nói, lúc đi công tác không được tắt máy. Hoài Nguyệt nói, lần này thật sự em không phải cố ý. Điện thoại của em bị hỏng một điểm tiếp xúc, sạc không vào điện em vừa sửa được rồi. Cơ quân đào cau mày nói, lát nữa đi mua một cái mới, nếu không lần sau lại không sạc được thì làm thế nào? Hoài Nguyệt nói, nhiều số điện thoại như vậy, nếu phải lưu lại một lần nữa thì phiền phức quá thôi cứ kệ vậy đi. Cơ quân đào cười nói, bảo em ngốc hóa ra em ngốc thật, kết nối hồng ngoại rồi gửi cả danh bạ sang không phải là xong à? Tại sao phải nhập từng số chứ? Hoài Nguyệt trợn mắt nói, trời ơi, trước giờ em toàn làm như vậy, đúng là mua việc vào người. Cơ quân đào vui vẻ cười. Lại đây, đồ ngốc nằm với anh một lúc đi. Tỉnh dậy chúng ta đi mua điện thoại, để anh dạy em cách chuyển danh bạ. Nói rồi ôm Hoài Nguyệt vào lòng, lập tức ngủ say sưa. Chiếc sofa này được nhập nguyên chiếc từ nước ngoài, rất rộng, rất dài. Cơ quân đào vốn đã gầy, Hoài Nguyệt lại càng mảnh dẻ, bỏ đệm dựa ra, hai người ngủ không hề chật chội. Hoài Nguyệt nằm trong lòng cơ quân đào, tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai. Mùi cháo đậu xanh bí đỏ trong bếp thoang thoảng bay tới, cả gian phòng cực kỳ yên tĩnh. Hoài Nguyệt cảm thấy trái tim mình đập ngày càng ổn định. Người đàn ông mắc bệnh trầm cảm này, lúc anh ôm cô như thế cô lại có cảm giác được người khác dựa dẫm. Anh dựa dẫm vào cô như đậu đậu bám lấy cô vậy, đó là một kiểu tin cậy toàn tâm toàn ý làm người khác khó mà kháng cự được. Trước kia cô một mực dựa vào Lỗ Phong, khi bức tường đó đột nhiên sụp đổ, bao nhiêu mưa giông gió giật đổ ập vào người khiến cô choáng váng, quay cuồng, thiếu chút nữa đã ngã xuống không đứng dậy được. Có thể cả đời này cô cũng không quên được cảm giác bị người mình toàn tâm toàn ý yêu thương và tin tưởng tuyệt tình vứt bỏ như thế. Bây giờ cô biết mọi việc trước hết phải dựa vào chính mình. Chỉ khi chính mình kiên cường thì mới có thể bảo vệ được người mình yêu. Cô phải bảo vệ Đậu Đậu, nhưng cô cũng không muốn làm anh tổn thương. Cô sớm đã không còn là Thương Hoài Nguyệt vẫn kiên quyết giữ lần đầu đến đêm tân hôn trước kia. Cho nên bây giờ cô đang suy nghĩ nghiêm túc về việc làm tình nhân của một người đàn ông. Chỉ là tình nhân, cô tự nói với mình, cô thích người đàn ông này và người đàn ông này cũng thích cô. Mặc dù cô không thể kết hôn với người đàn ông này, nhưng trước khi bạn gái chính thức hoặc vợ anh xuất hiện thì cô bằng lòng an ủi anh, cũng bằng lòng để anh an ủi chính mình. Hai bên cùng vui vẻ, đây có thể là giới hạn cuối cùng mà cô có khả năng tiếp nhận. Vậy thì cứ duy trì quan hệ như bây giờ đi, hai bên cần nhau, chẳng cần nhắc đến những lời hứa hẹn. Không phải Tiểu Dã cũng đã nói ý ở ngoài như lời như vậy sao? Giúp anh trai cô ấy vượt qua một cửa ải về tâm lý. Sau khi đã vượt qua thì hết thảy tùy duyên số, cái gọi là tùy duyên số cũng có thể là sẽ vô duyên. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ gặp một người đàn ông phù hợp để tính chuyện hôn nhân. Còn anh, sự cố chấp của anh rồi cũng sẽ nhạt đi. Thậm chí anh còn có thể, góc truyện audio.com, rời khỏi cô trước khi cô gặp được người đàn ông đó. Cách chương.